nhảy xuống bãi cát hướng hoàng cung chạy đi. Trên đường nàng gặp lại Caro rồi bi vi kỵ lên nó chạy tới hoàng cung. Xem ai đây nào, chẳng phải là công chúa của vương quốc Neferter bi vi sao, Crocodi? Nếu ngươi đã tới vậy thì ta sẽ giết ngươi trước để cho Cobra chứng kiến con gái mình chết đi, Crocodi. Dừng lại, Cobra. Crocodi nói xong thì xông tới chỗ bi vi mặc cho Cobra ở phía xa gào hét lấy. Bi vi thấy Crocodi xông tới thì biết mình không có cơ hội nào chống lại hắn nên là nhắm mắt chịu chết, keng. Một tiếng va chạm vang lên và nàng mở mắt ra thấy được tấm lưng to lớn chắn trước mặt mình. Người vừa chặn lại công kích là Ryu, tay cậu đang co lại thành trảo và trên đó trùng lấy Busosuke gắt gao kìm lấy lưỡi đao cắt xuất hiện trên cánh tay Crocodi. Ngươi là ai mà ngươi có thể tu luyện được Busosuke cao như vậy, nhưng mà thì tính sao, như của ngươi phải chết, Crocodi. Crocodi tăng thêm lực đạo nhưng mà Ryu vẫn vững chắc đứng đó gằn co với Crocodi. Thông tin của Crocodi xuất hiện trong mắt Ryu. Crocodi. Thân phận, thủ lĩnh ba ra cờ ước. Trái ác quỷ, Suna Suna no Mi, trung cấp. Vũ khí, không có. Kỹ năng, Haki vũ trang, sơ cấp. Haki quan sát, sơ cấp. Quyền pháp, trung cấp. Trước mặt cậu Crocodi hóa thân thành các phi tán trong không khí. Nếu là người bình thường sẽ cho rằng Crocodi bỏ chạy mà bàn kế khác, nhưng mà hắn gặp phải Ryu người có Kenbun sao Haki rất cao nên là cậu biết ý định của Crocodi. Cậu xoay người lại giật lùi về sau không chút do dự hướng vị trí mà mình vừa đứng đấm ra một quyền. Diệt thế long quyền, nhị quyền toái giang sơn. Ầm. Phốc. Nắm đấm của cậu va chạm với móc câu trên tay trái của Crocodi nhưng mà xung kích lại đánh thẳng vào ngực hắn khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài. Kenbun sao Haki cũng cao như vậy, ngươi là ai? Ngươi không phải là người ở Đông Hải hay là Tứ Hải, vì ngươi không thể nào luyện Busosuke và Kenbun sao Haki cao như vậy, Crocodi. Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần biết là người tới lấy mạng ngươi. Tiểu tử cuồng vọng, xem chiêu của ta, bảo các trùng kích, Crocodi. Toàn bộ hoàng cung nhất là nơi quốc vương Neferter Cobra đang ngồi là các giày đặc nhất địa phương. Khi làm xong việc che mắt Ryu thì Crocodi xông về phía Cobra và BV dự định giết hai người, nhưng mà hắn vừa di chuyển vài bước thì đã bị Ryu đấm cho vê mồm, đấm bay Crocodi xong thì Ryu liếc mắt nhìn Cobra và BV thì thấy họ không sao liền nhìn về phía Crocodi. Chơi đùa đủ rồi, Crocodi, vì ngươi âm mưu lật đổ quốc vương Neferter Cobra nên là ngươi có hai lựa chọn. Một là ngươi thúc thủ chịu trói, hai là ngươi bị giết chết, giờ chọn đi. Crocodi nghe lựa chọn của Ryu thì cười phá lên rồi xông về phía Ryu, mà trên đường đi hắn ném đi móc câu trên tay trái về phía Ryu, còn mình thì nguyên tố hóa lẻn ra sau lưng Ryu ngưng tụ thành lưỡi đao cắt cực lớn hướng cậu chém xuống. Xem ra ngươi chọn cái chết, diệt thế long quyền, tứ quyền phá vạn vật. Toàn bộ các đều dưới một quyền này đều bị thổi bay đi và Crocodi nằm bất động ở một góc. Ở trái tim của hắn xuống hiện một cái động máu, Crocodi chết đi và Ryu cũng chiếm được trái ác quỷ Suna Suna no Mi. Neferter Cobra nhìn thấy Crocodi bị giải quyết thì đứng lên hướng Ryu cảm tạ và mời cậu ở lại để mà hắn mở một bữa tiệc nho nhỏ tiếp đãi cậu. Ryu cũng không từ chối mà đi gọi mọi người vào trong. Sau đó mọi người dự tiệc bao gồm Acer và băng mũ rơm. Khi cậu nói đi mời thì BV đòi đi chung và cậu cũng không từ chối. Bữa tiệc mà Neferter Cobra mở ra là để cảm ơn mọi người đã cứu hắn cùng con gái và toàn bộ vương quốc Neferter. Khi dùng bữa xong thì Ryu cùng với những người khác cáo từ rời đi. Acer nhảy lên tàu nhỏ của mình rời đi. Luffy cùng băng của mình lên Goin Meri rời đi. Khi mà lên Gokai thì cậu mỉm cười lấy. BV, ngươi lên tàu của ta làm gì? Biết mình không trốn được nên là BV từ chỗ trốn đi ra. Lúc này nàng mặc quần áo bình thường, nhìn qua không giống công chúa một nước chút nào. Ano, em muốn đi du lịch cùng anh, BV. Ra biển không phải là dễ dàng như em nghĩ đâu đấy, màn máu tan mưa máu như vậy là gặp thường xuyên đấy. Trên biển lấy thực lực vi tôn, chỉ có kẻ mạnh được quyền lên tiếng, còn người yếu thì không. Ngươi chắn vẫn muốn ra biển chứ, nếu không thì ta tiễn ngươi về. Không, em vẫn muốn ra khơi, BV. Như vậy em muốn có sức mạnh để chiến đấu hay là cùng với Nami các nàng một dạng thiên một hướng nào đó? BV trầm ngâm một hồi rồi nàng lựa chọn chiến đấu. Ryu cười một cái rồi đưa Suna Suna no Mi cho BV, đồng thời cũng có vài loại sách về cách chơi cát, trong đó có Crocodi và vài thứ khác từ thế giới dung nhập vào. Ở Grand Liner gần quần đảo Sabao,

trong nháy mắt đã phát hiện ra. Ryu biết mình không giấu được nên là xuất hiện trước mặt Kataki, đồng thời cũng công kích lấy hắn. Diệt Thế Long Quyền, Nhất Quyền Định Thiên Hạ, Sừng Nhu Đoàn, Kataki. Thấy vậy, Kataki không có chút nào do dự, trong nháy mắt chính là phản ứng kịp, trực tiếp là gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm tay, hóa thành nhu đoàn, ngay sau đó che lấp Busosuhaki, điên cuồng xoay tròn hướng về phía Ryu nắm đấm đón đánh đi. Kataki trái ác quỷ năng lực là hệ Paramecia Mochi Mochi no Mi, là một cái cùng trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi rất giống nhau trái ác quỷ, có thể giống vậy kéo dài tự thân. Làm Kataki nắm đấm cùng Ryu nắm đấm đụng vào nhau lúc, Kataki nhất thời trợn lớn con mắt, khó tin nhìn Ryu. Cái gì, Kataki? Chỉ thấy hai cái nắm tay va chạm, oanh một tiếng, một giây kế tiếp, kinh khủng lực chấn động trực tiếp bạo phát, ngạnh sinh sinh đích đem Kataki nắm đấm nát bấy thành gạo nếp, rơi xuống trên đất, cũng tiếp tục hướng phía Kataki oanh kích qua đây. Chết tiệt, Gura Gura no Mi năng lực, điều này sao có thể, ngươi làm sao có được năng lực của râu trắng, Kataki? Kataki cả kinh đồng thời nhanh chóng nhảy, ly khai tại chỗ, tránh ra một quyền này. Lúc xuất hiện lần nữa, Kataki đã xuất hiện ở bên kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ryu, khó có thể tin. Râu trắng Gura Gura no Mi, vì sao ngươi cũng biết sở hữu của lực lượng này, ngươi là ai, Kataki? Râu trắng quả thực năng lực, toàn bộ trên biển khơi, từ bỏ tứ hải bên ngoài, không có mấy người không phải tin tưởng, đó là một cổ chân chính lực lượng kinh khủng. Mặc dù Kaido cũng sẽ kiên kỵ, mà bây giờ, một cái bỗng nhiên xuất hiện người, cư nhiên cũng sở hữu cổ lực lượng này, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ đâu. Làm sao, cho người mời ta tiệc trà nhưng ta không đồng ý rồi Kraker động thủ có ý định giết ta, giờ không nhận ra ta sao? Nghe vậy, Kataki sửng sốt, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói, Monkey D, Ryu, Kataki. Không sai, là ta, kỳ thực. Coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi kết đảo. Chỉ bất quá vừa vặn đụng tới ngươi mà thôi. Liền muốn từ cái kia trên người cầm một vật làm lễ vật mang cho chắc ló Linh Linh mà thôi. Ngươi muốn thứ gì trên người ta, Kataki? Đương nhiên là đầu của ngươi. Kataki nghe Ryu dám gọi thẳng tên của mẹ mình và muốn đầu của hắn thì hắn cực kỳ tức giận. Trên người Haosuhaki bạo phát ra hướng Ryu đè ép xuống, nhưng mà trên người cậu cũng đồng dạng bộc phát Haosuhaki mạnh hơn đè ép ngược trở về. Kataki biết mình so Haosuhaki là ở thế hạ phong nên là thu hồi lấy ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Ryu. Kataki nhìn chăm chú lấy Ryu thì trước mặt hắn thân hình Ryu lòe đi. Kataki chợt một cái xoay người, hướng phía sau đấm tới một quyền. Phanh! Kataki một quyền trực tiếp cùng bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Ryu một quyền đụng vào nhau. Tuy là hắn theo không kịp Ryu tốc độ, thế nhưng kinh khủng Kenbun Sao Haki cũng là có thể làm cho hắn tin tưởng kế tiếp một đoạn thời gian sự tình, để hắn có thể đủ chứng kiến Ryu tiếp đó sẽ xuất hiện tại nơi nào. Đây chính là Kataki Kenbun Sao khủng bố, có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai. Ryu tự nhiên cũng tin tưởng điểm ấy, lúc này liền là cùng Kataki xa nhau, lui về phía sau liên tục vượt mấy bước, nhếch mép lên cười nói, ngươi Kenbun Sao Haki ngược lại là lợi hại, thế nhưng một số thời khắc, chỉ là ngăn trở ta công kích có thể là không được, ngươi cũng muốn sở hữu có thể ngạnh kháng dưới cái này công kích thực lực mới được a. Ryu nói xong thì thân hình lại biến mất lần nữa và xuất hiện sau lưng Kataki, tay phải nắm tay, Busosuhaki bao trùm, lực chấn động bao trùm thậm chí là tầng ngoài còn bao vây lấy một cổ kinh khủng lôi điện. Diệt Thế Long Quyền, Lục Quyền Cửu Trọng Kích, Kataki thừa nhận khá là cường ngạch khi mà lãnh trọn 6 quyền trên đó có chấn động cùng lôi điện đánh vào người mà hắn chỉ hộc máu bay ngược ra ngoài mà không có chết. Ryu lại công kích tiếp, Diệt Thế Long Quyền, Ngũ Quyền Diệt Vạn Vật, Quái Lực Niên Cao, Kataki. Kataki nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trực tiếp hóa thành to lớn nắm tay, một quyền đón đánh mà đến. Mặt trên đồng dạng là che lấp Busosuhaki, hai cái nắm tay đụng vào nhau, oanh. Kataki bị đấm bay đi, cũng may là hắn bám được vào thuyền, nếu không thì hắn rơi xuống biển rồi, lúc đó hắn chiến lực đại giảm không đánh lại được Ryu. Ngươi rất mạnh, nhưng là bây giờ, vẫn là đi chết đi cho ta, liễu bánh, Kataki. Quát khẽ một tiếng, Kataki đùi phải trực tiếp bởi vì nhu nhu quả thực nguyên nhân, chia ra thành có vài, dùng dập hướng phía Ryu oanh kích qua đây. Mặt trên che lấp Busosuhaki, lực phá hoại cực kỳ cường đại, nhưng mà Ryu cũng là thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn Kataki công kích,

Được Big Mom mời vào băng là vinh dự của hắn đấy, hải tặc B. Này, ngươi nói như vậy thì tức là ngươi là người của băng hải tặc Big Mom đúng không? Ta nói cho mà biết hắn tuyệt đối không thua và giành chiến thắng, Dealer Bonnie. Cắt từ đâu tới tiểu quỷ, ở đâu ra Dương Oai hả, hải tặc B. Tên hải tặc này nói xong thì vươn tay lên nắm lấy trọng kiếm cổng sau lưng dự định một kiếm chém chết cô bé này, nhưng mà Dealer Bonnie hầu nhiên không sợ mà đứng nhìn tên hải tặc này. Tên hải tặc này cười lạnh lấy cự kiếm chuẩn bị rơi xuống thì từ phía sau Dealer Bonnie lóe lên một đạo hàn quang và cự kiếm va chạm với một thanh kiếm mỏng hơn rất nhiều nhưng không bị chặt gãy đi. Nhìn ngươi cách nói chuyện chắc là tàn dư của băng Big Mom chuyên đi thu nhập thông tin đi, chắc chắn người chưa nghe thông tin chính thức nhỉ. Với lại ta rất ghét những kẻ tự cho là đúng, gia nhập hay không là chuyện của ta không có liên quan gì tới vinh dự cả, đã ngươi âm dương quái khí thì nên biết thân biết phận đi. Ryu nói xong thu hồi kiếm của mình mà tay co lại thành nắm đấm dùng móc hàm đánh tên hải tặc này bay lên đầu cắm vào nóc sàn nhà treo trên đó, giải quyết phiền toái xong thì Ryu xoay người nhìn lấy Dealer Bonnie, nhất thời thông tin của nàng xuất hiện, Dealer Bonnie. Thân phận, thợ săn tiền thưởng. Trái ác quỷ, không rõ. Vũ khí, không biết. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp. Ryu ngồi xuống dùng tay xoa đầu Dealer Bonnie làm cho nàng đỏ mặt vì xấu hổ do mình bị xoa đầu giữa chốn đông người. Đừng có xoa đầu ta không phải là con nít, Bonnie. Bonnie nói xong thì tầng ngoài cơ thể phát ra ánh sáng hồng nhàn nhạt rồi nàng dần biến lớn lên thành hình dạng cô gái 18T. Bonnie đứng trước mặt Ryu, bộ năng lực trái ác quỷ kỳ lạ đấy. Ryu đứng lên rồi trả tiền cho phần đồ ăn của mình rồi rời đi. Ngạc nhiên là Bonnie cũng đi theo sau cậu. Thế có chuyện gì không? Siêu tân tinh Dealer Bonnie. Bonnie giật mình khi mà Ryu biết được thân phận của mình. Nàng nhảy ra sau cảnh giác nhìn Ryu nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên mặt mình mà từ lòng ngực lấy ra vài tờ huyền thưởng lệnh trùng hợp là những tờ huyền thưởng lệnh này đều là tất cả 10 siêu tân tinh. Vậy ra ngài đã biết rồi sao, Bonnie? Trong các siêu tân tinh người thần bí nhất là Dealer Bonnie nên là khi ngươi biến từ trẻ con thành trưởng thành cũng đã bại lộ thân phận mình rồi. Thế có chuyện gì? Nói đi. Dealer Bonnie do dự một hồi không biết làm sao để mở miệng ra để biểu đạt mình muốn gia nhập vào làm thuyền viên của người mà nàng ngưỡng mộ đã lâu. Như nhận ra khó khăn của Bonnie, Ryu đi tới tự tay nắm lấy bàn tay trắng của nàng lôi kéo đi. Khi tới Kokai thì cậu hết ý phát hiện ở đây chúng nữ đang nói chuyện với một người xa lạ mà cậu không biết. Các em có thể giới thiệu một chút người này là ai sao? Người đang nói chuyện với chúng nữ là Whitey Bay, một người có mái tóc dài bồng bềnh màu xanh lam, đôi môi căng mọng và luôn có biểu cảm tự tin trên gương mặt. Cô mặc một chiếc váy sọc ngắn được thắt bằng dây buộc có nút hình bông hoa, với tay áo rộng và một chiếc khăn quàng cổ. Cô ấy cũng đeo một chiếc khăn rằn chấm bi, trên đó là một chiếc mũ cướp biển màu xanh lam nhạt và màu tím với chiếc Jolly Roger ở giữa, một chiếc đầu lâu có thiết kế hình bông tuyết. Cô ấy cũng có một chiếc áo choàng treo sau lưng. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Whitey Bay. Whitey Bay hiếu kỳ đánh giá người mà lão cha mình giới thiệu mình qua làm thủy thủ đoàn. Nàng trong một nhận thi hành nhiệm vụ gặp phải đô đốc hải quân Fujito và toàn bộ thủy thủ đoàn của nàng bị tiêu diệt, chỉ mình nàng sống sót thôi. Nàng khá chật vật trở về được Modidip và ngỏ ý muốn gia nhập vào băng hải tặc khác dưới quyền Râu Trắng rồi từ đó phát triển lại băng hải tặc của mình, thì Râu Trắng đuổi khéo cô cho Whitey Bay giới thiệu tới làm thủy thủ đoàn của Ryu. Ta có thể nhận cô làm thủy thủ đoàn nhưng mà quan trọng hơn là ý của cô kìa. Whitey Bay trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu đồng ý làm thủy thủ đoàn của Ryu. Dealer Bonnie cũng nhân cơ hội này mà hướng Ryu phát sinh lời muốn gia nhập và cậu cũng đồng ý luôn rồi. Sau đó cô cai hướng đảo Du mà đi. Do đảo Du là một di động hòn đảo nên là rất khó tìm trừ phi là ngươi số may gặp được nó đi ngang qua, nhưng Ryu không lo lắng vì Gokai có chức năng định vị nên là tìm đảo Du không có bao nhiêu khó khăn. Trong phòng ăn, mọi người ăn uống no nê rồi chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi. Koala ăn xong đi tới bên cạnh Ryu. Tối nay tới phòng em, Koala. Koala ám chỉ cái gì tự nhiên là Ryu biết rồi. Đây là nàng đang bật đèn xanh cho cậu đấy. Chúng nữ nghe thấy Koala kêu Ryu buổi tối tới phòng nàng thì biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi, trừ hai người Whitey Bay và Bonnie vừa mới lên thuyền là không biết thôi. Koala về phòng mình trước và tim nàng đang gia tốc đập. Nàng phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nói ra những lời vừa rồi. Ryu thu dọn toàn bộ chén đĩa rồi một thân một mình đi tới phòng Koala. Khi cậu tới cũng không có gõ cửa mà đẩy cửa tiến vào. Bên trong cậu ngạc nhiên là Koala không có ở trên giường. Cậu nghe được tiếng nước chảy thì theo tiếng nhìn lại phát hiện ra Koala đang tắm. Thế là cậu đi tới nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm bước vào trong. Koala hồn nhiên tắm rửa thanh tẩy cơ thể mà không biết là Ryu đứng sau lưng nàng địa hết hàng họ trên người nàng rồi. Ryu giải khai y phục của mình chuẩn bị đi tới tập kích nàng thì do cậu nhìn chăm chú nàng quá lâu nên Koala đã phát hiện ra người sau lưng. Nàng lén dùng Kenbun Sao Haki cảm nhận thì biết được người sau lưng mình là ai nên là thoảng ngã người ra sau. Ryu thấy Koala ngã người ra sau biết được Koala đã biết mình tới rồi thì mỉm cười giang hai tay đón lấy Koala. Koala ngã dựa vào lòng Ryu rồi chậm rãi xoay người lại dùng tay ôm cổ cậu khiến cho bộ ngực dê cúp của nàng ép lên ngực cậu. Hai người môi kề môi với nhau. Khoảng một tiếng sau hai người cháo lưỡi cũng tách ra. Koala mặt đỏ lên rồi thoáng dùng sức đẩy Ryu ngã xuống sàn sau đó nàng ngồi lên bụng cậu. Koala dùng tay nắm lấy tay Ryu đặt lên bộ ngực của mình. Cậu sau đó là một hồi bóp, ngắt hoặc xoa nắng lấy ngực của Koala. Anh bàn tay điêu luyện thật đấy, làm em bên dưới chảy ra nước rồi, Koala. Koala bắt lấy tay Ryu đưa xuống dưới thì cậu dùng ngón tay hơi cạ cạ lấy bên ngoài âm đạo của nàng làm cho Koala như là điện giật vậy. Koala chịu không nổi kích tình này nên là nằm trên người Ryu dùng tay tại ngực cậu vẽ vòng tròn. Ryu đưa cự long của mình tới âm đạo của Koala chọc chọc vài cái. Koala cảm nhận được có thứ gì đó chọc chọc bên dưới thì xoay đầu xem thì thấy cự long của Ryu. Anh Ryu, muốn em đi, Koala. Chỉ đơn giản một câu nói thôi cũng để cho Ryu tinh trùng lên não rồi không suy nghĩ nhiều nữa mà đẩy cự long vào sâu trong âm đạo của Koala làm cho nàng hét lên một tiếng đau đớn sau đó là từng tiếng dụ người vang lên khắp Kokai ai cũng nghe được. Những người khác đều bật lên chế độ cách âm của mình trong phòng mình. Whitey Bay cùng Yuler Bonny cũng được Yon chỉ cho công tắc bật chế độ cách âm nhưng mà các nàng ngây thơ không biết là buổi tối là buổi hoạt động đêm của Ryu cùng chúng nữ nên là hai người nghe được nhiều tiếng trên đầy dụ hoặc phát ra từ vài phòng thì ngủ không được. Hai người cũng muốn bật lên nhưng mà do tâm tính hiếu kỳ nên không có bật. Cuối cùng là sáng hôm sau hai người vác theo đôi mắt gấu trúc gặp người. Khi thấy Ryu có mặt dùng ánh mắt u oán nhìn cậu nhưng Ryu chỉ giang hai tay, nhún vai lấy. Tích tiếp đảo Du đã ở phía trước, mong mọi người chuẩn bị đổ bộ lên đảo. Cuối cùng cũng tới nơi rồi sao? Phía trước trong làn sương mọi người thấy một vật to lớn vô cùng. Khi tới gần chúng nữ thấy vật to lớn này di chuyển và có tàu neo đậu. Xung quanh vài km cũng có những chiếc tàu neo đậu. Bằng vào Kenbun Sao Haki cùng dẫn lực thì cậu cảm nhận được cách 15 km có một con tàu lớn mà trên đó lá cờ là của băng hải tặc Bách Thú. Cậu đảo mắt lại phát hiện ra thuyền Sunny của băng hải tặc Mũ Rơm cùng với đại hạm đội Mũ Rơm. Phía xa có tàu của băng Bách Thú. Không biết lần này là ai đây? Là Kaido hay là King Hỏa Hoạn hoặc là Queen Nọc Độc? Mặc kệ những thứ này đi. Lên đó chẳng phải sẽ biết sao. Nhưng mà chúng ta lên đó bằng cách nào, Yon? Yon xoay người lại nhìn nhà mình thủy thủ đoàn hơn 20 thành viên đúng phía sau. Những người có khả năng phi hành thì mang theo người phù hợp trọng lực của mình bay lên. Những người khác anh cõng lên. Lời nói của Ryu khiến cho chúng nữ sững sờ. Các nàng nhìn thân ảnh của cậu thì ngầm nghĩ làm sao mà cậu cõng lên hết được. Ryu nhận ra các nàng nghi ngờ thì bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người giống cậu nữa và cả hai nộ hống một tiếng. Bản thể Ryu lập tức hóa thành một hồ ly khổng lồ trắng như tuyết. Phân thân sau lưng hai đôi cánh xòe ra. Thế là những người không có phi hành kỹ năng đều leo lên lưng hồ ly. Phân thân ôm lấy bốn người cùng với những người khác có khả năng phi hành mang theo người lên đảo. Đi được một nửa thì những người có khả năng phi hành có chút chịu không nổi đành phải lên lưng hồ ly và bốn người được phân thân Ryu ôm lấy cũng leo lên lưng và Ryu chậm rãi bay lên. Một lúc phi hành cũng lên được trên đảo Du, vừa mới lên tới thì Ryu cùng chúng nữ nghe được tiếng kêu giết đầy trời và họ nhìn thấy nhóm Luffy và đại hạm đội của mình cùng với tộc Minh giao chiến với băng Bách Thú. Trên bầu trời Luffy trong hình dạng ghi bốn Snaken chiến với King trong hình trái ác quỷ của mình. Nếu nhìn kỹ đó là loài khủng long thằng lằn bay. Ở một phía khác là hai vị vua Inarashi và Nekomushi chiến với Queen cũng trong hình dạng trái ác quỷ của mình. Thông tin của hai người King và Queen xuất hiện trong mắt cậu. King. Thân phận, tam tai một trong của băng Bách Thú. Trái ác quỷ, Ryu Ryu Nomi, Moden, Terandon, cao cấp. Vũ khí, Đại Katana. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp. Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật, cao cấp. Queen. Thân phận, tam tai một trong của băng bách thú. Trái ác quỷ, Ryu Ryu no Mi, Moden, Brachisu, cao cấp. Vũ khí, song kiếm. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật, cao cấp. Nhìn thấy Ryu cùng chúng nữ xuất hiện thì mọi người đều dừng lại chiến đấu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lấy. Nhóm Luffy đôi mắt tỏa sáng lên khi thấy được Ryu cùng với những người khác. Inarashi và Nekomushi cùng tộc Minh nhận được tin tức là người tới là đồng minh liền phát khởi tiến công tới băng bách thú đang cảnh giác nhìn nhóm Ryu vừa tới nên là nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Quinn bị hai người Inarashi và Nekomushi đánh cho lui lại vài bước. King ở trên thấy vậy đánh bật đi Luffy, rồi từ trên trời lao xuống ý đồ cùng với Quinn liên hợp giải quyết Inarashi và Nekomushi trước. Nhưng mà khi hắn vừa mới tới gần Inarashi và Nekomushi cách 20m thì trước mặt xuất hiện một người, King dừng lại giữa không trung nhưng mà không hãm lại được hết tốc độ nên là bị nắm đấm của người này nện vào đầu, lao cắm đầu xuống đất bên cạnh Quinn. Người vừa hạ King xuống đất không ai khác ngoài Ryu cả, cậu phủi tay một cái xoay sang nhìn hai vị vua Inarashi và Nekomushi. Hai tên này cứ để cho ta lo, cảm tạ, ít hai. King và Quinn đứng dậy dùng chấn kinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ryu, bọn họ không ngờ tới người tới lại mạnh như vậy, tự nhiên một quyền để cho King từ trên trời rơi xuống hóa trở về nhân loại hình dáng. Tiểu tử ngươi là ai, King? Trước giờ chưa thấy qua người nào mạnh như ngươi cả, Quinn. Ta chỉ là một kẻ mạo hiểm thôi, đi qua thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. King và Quinn câm lặng lấy khi Ryu thốt lên những lời đó, điều này khiến cho cả hai tức giận vô cùng. King và Quinn gầm lên một tiếng, cơ thể hai người bành trướng lên, King hóa thành thằng lằn bay thời tiền sử bay lên cao rồi lao xuống đưa thằng lằn trảo của mình tới phía trước. Quinn hóa thành khủng long bạo chúa và hắn giơ lên tay của mình hướng Ryu đập xuống. Ryu cười nhạt một cái rồi nắm tay giơ lên, cậu cùng một lúc tiếp nhận công kích của King và Quinn mà vẫn sừng sững như núi đứng đó, dù hai người có dùng tới bú sữa khí lực cũng không thể làm cho cậu di động mảy may. Giờ tới lượt ta, Ryu thân hình biến mất làm cho King và Quinn đang gồng sức đẩy phía trước mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Khi cả hai chuẩn bị đứng lên thì Ryu xuất hiện sau lưng nắm lấy đuôi của Quinn là một hồi điên cuồng đập nện lấy, mà đối tượng bị đập nện là King. Hắn khổ không thể tả bị Ryu cầm Quinn như côn vậy hướng hắn điên cuồng đập. King bị một hồi đập nện mặt sưng phù cùng chóng váng mặt mày, Quinn ác hơn nhiều, răng môi lẫn lợn bị đập hôn mê bất tỉnh. King chật vật đứng dậy ôm lấy Quinn chạy đi, hắn biết mình cùng với Quinn hợp lực cũng không đánh lại được Ryu nên chuồng là thượng sách. Trên đường đi hắn bắt gặp một tộc Minh đang giao chiến với vài thủ hạ băng bách thú khá là chật vật, thế nên xuất thủ bắt nàng làm con tin. Cà rốt, chết tiệt, để cho tên King kia bắt được nàng, Inarashi. King ôm Quinn cùng với sách theo Cà Rốt chạy tới biên giới đảo, chỉ cần nhảy xuống là có thể thoát được khỏi nơi này rồi, nhưng mà Ryu truy đuổi sát phía sau không ngừng đánh ra công kích làm cho King tả hữu lắc lư né tránh. Khi King chạy tới biên giới đảo thì hắn ném Cà Rốt sang một hướng, còn mình nhảy sang hướng khác hóa thành thằng lằn bay hướng tàu bay đi. Ryu cũng nhảy theo, nhưng trước tiên cậu hướng King và Quinn đấm ra một quyền, Diệt Thế Long Quyền, Lục Quyền Cửu Trọng Kích. Quyền khí đánh thẳng vào người King và Quinn làm cho bọn họ hộc máu. King đèn đã cạn dầu vậy cực khổ trèo chống cơ thể bay về được tới thuyền, ngay lập tức cho thủy thủ đoàn trên thuyền nhổ neo chạy về Wano. Ryu khi đấm ra quyền khí xong thì sau lưng xòe ra hai đôi cánh hướng Cà Rốt đang rơi xuống lao đi. Cà Rốt khi chứng kiến mình bị ném đi mà rơi xuống dưới thì hoảng sợ nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau nàng cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay ấm ấp. Cà Rốt mở mắt ra nhìn thấy được gương mặt anh tuấn cộng với hai đôi cánh sau lưng không ngừng vỗ để trợ Ryu đứng trên không, phối hợp với hoàn cảnh xung quanh và mái tóc do gió thổi bay phất phới tôn lên vẻ đẹp của cậu làm cho Cà Rốt mặt đỏ lên. Này em có sao không vậy? Mặt làm gì mà đỏ lên thế? Em không sao, Cà Rốt. Được rồi, chúng ta trở lên trên thôi. Ryu nói xong thì đôi cánh sau lưng vỗ một cái và thân hình cậu cùng Cà Rốt lao thẳng lên trên xuất hiện ở lưng đảo Du, sau đó cánh lại vỗ lần nữa thì hai người đã xuất hiện ở nơi tập trung rồi. Insushi khi thấy Cà Rốt bình yên vô sự thì thở phảo một cái, hắn hướng Ryu bày tỏ sự cảm kích của mình. Ryu nhìn xung quanh thấy kiến trúc bị phá hủy hầu như không còn và có rất nhiều người bị thương, điều này làm cậu nhíu mày lại. Ryu dùng mũi chân gõ xuống đất, nhất thời dẫn lực cùng thời không năng lực phát động. Kiến trúc xung quanh dưới tác dụng của thời không năng lực trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người dần khôi phục như cũ. Những người bị thương trên người thì thương thế khôi phục lại với tốc độ chóng mặt. Biến cố bất ngờ làm cho mọi người chấn kinh cho đến khi Ryu mở miệng giải thích. Cảm ơn cậu đã tới viện trợ nhé, Nekomushi. Không sao cả, dù sao thì ta là anh của nhóc Luffy nên phải bảo vệ nó chu toàn chứ. Ryu cùng hai vị vua Inarashi và Nekomushi ngồi uống rượu bàn tán với nhau, ba người vừa uống vừa cười. Lúc này Wanda hốt hoảng cầm theo tờ báo chạy tới chỗ Ryu cùng hai vị Inarashi và Nekomushi. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy Wanda, Inarashi? Chuyện động trời đấy, Wanda. Wanda đưa tờ báo cho Inarashi, khi hắn cầm tờ báo nhìn tin tức trong đó thì con ngươi co rụt lại. Chuyện này lớn rồi, Inarashi. Chuyện gì, Nekomushi? Ngươi tự xem đi, Inarashi. Inarashi đưa tờ báo trên tay cho Nekomushi. Nekomushi tiếp nhận tin tức liếc mắt nhìn cũng đồng dạng biểu cảm như Inarashi. Ryu thấy sắc mặt khó coi của hai người nhanh chóng đoạt tờ báo trên tay Nekomushi nhìn thông tin trên đó ghi gì mà khiến cho hai vị vua của tộc Minh có phản ứng như vậy. Khi thấy thông tin trên đó thì sát khí trên người cậu bộc phát ra khiến cho hai người Inarashi và Nekomushi lạnh cả sống lưng. Những người tộc Minh khác rùng mình. Chúng nữ cảm nhận được tâm tình của Ryu lúc này không tốt nên là dồn dập đi lại. Yon đi tới khẽ ôm lấy Ryu vào lòng mình thì sát khí trên người Ryu mới dần thu lại. Có chuyện gì sao anh Ryu, Yon? Các em tự xem đi, anh đi ra ngoài một chuyến. Ryu đứng dậy hướng băng mũ rơm, Luffy ngồi vị trí trung tâm hô. Luffy chúng ta phải liên lạc với Sabo, Acer gặp chuyện rồi. Luffy đang cười đùa vui vẻ thì nghe được thông tin này thì mặt biến sắc trở nên âm trầm. Cậu đứng dậy cùng Ryu đi ra một góc. Ryu đem sự tình Acer bị Ma Sanje tiếp đánh bại giao cho Hải quân và Hải quân quyết định hành quyết Acer vào 2 tháng sau. Ryu lấy ra Gen Gen Mushi bấm số của Sabo, một hồi lâu sau tiếng của Sabo vang lên. Ta biết tin rồi, không thể để cho Acer đi được, Sabo. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Marineford. Được, cũng lâu rồi danh tiếng bộ tứ quái vật của băng S.A.L.E.R. đã chìm xuống. Giờ là lúc cho mọi người biết thực lực của chúng ta, Sabo. Ngoài lề, băng S.A.L.E.R. là một băng hải tặc quy mô rất nhỏ chỉ có 4 người nhưng mà hải tặc của tứ hải bao quái Grand Liner và tân thế giới ai nấy đều phải khiếp sợ bởi vì 4 người này đơn giản là quái vật. 4 người này đánh ra chiến tích là tiêu diệt một hạm đội có tam hải tặc truy nã 100 triệu. Đó là do 4 người chơi xấu bằng cách đánh xa luân chiến. Hễ người kia mệt thì người khác lên thay. Đó cũng là cách mà 3 người Sabo, Acer và Luffy có thể phát triển tới mức mạnh như vậy. Sau đó băng S.A.L.E.R. bắt đầu gây sự khắp nơi. Hải tặc nào xui xẻo đi ngang qua tàu của 4 người đều bị trở thành mục tiêu cả. Hải tặc hay hải quân dù hải vương cũng không ngoại lệ. Nói chung là ai cũng không ngán. Gặp kẻ mạnh thì trêu tức rồi bỏ chạy tới lúc thực lực mạnh lại quay lại đánh cho như tử. Băng S.A.L.E.R. lấy tên này là vì kỷ niệm cùng với chứng minh 4 người đã đồng hành cùng nhau. Chữ S lấy từ Sabo. Chữ A lấy từ Acer, chữ L lấy từ Luffy, chữ R lấy từ Ryu. Sau đó băng S.A.L.E.R. biệt danh ẩn tích không xuất hiện trên biển cũng khiến cho hải tặc và hải quân nghi hoặc nhưng thực chất là vì Sabo muốn tách ra thực hiện mơ ước của mình là kiến tạo nên một băng hải tặc cho riêng mình và những người khác cũng có ý tưởng như vậy. Bọn họ kiến tạo nên băng cho riêng mình xong thì sẽ hướng tân thế giới, khiêu chiến Big Mom hoặc Kaido Ye giành lấy ngôi vị Yonko. Kết thúc. Ryu và Luffy đứng trên lưng Yu nhìn phía biển phía xa mà trong mắt hai người là tinh quang bốc lên. Tổng bộ Hải quân Marineford, từ tháng trước Tổng bộ Hải quân cùng Ma Sanje tiếp đạt thành bí mật giao dịch sau đó. Tổng bộ Hải quân rốt cuộc đến rồi tứ hoàng râu trắng đoàn hải tặc dưới cờ nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền Acer. Ngay sau đó, Hải quân cao tầng rốt cuộc đối với lần này làm ra quyết định. Vì vậy trong khoảng thời gian này các PNC quân xử quyết thông cáo đã truyền khắp đại hải. Ai nấy đều thấy được. Đây là tổng bộ hải quân chính thức đối với tứ hoàng râu trắng đoàn hải tặc tuyên chiến, bình tĩnh hồ nước bị cái này một viên đá lớn cho làm rối loạn. Tướng này là kế xử quyết quan Pip Roger sau đó hải quân lớn nhất một lần hành động. Trên thế giới các đại thế lực đối với lần này cách nhìn không hoàn toàn giống nhau, bất quá phổ biến cho rằng tổng bộ hải quân phần thắng sẽ lớn hơn một chút, dù sao râu trắng là bên trên một thời đại cường giả, người mạnh mẽ đến đâu cũng đánh không lại thời gian trôi qua. Bất quá ai cũng không dám nói có thể 100%, dù sao đối với tay nhưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất râu trắng cùng với hắn trực thuộc râu trắng đoàn hải tặc cùng với dưới cờ 43 cái tân thế giới đoàn hải tặc. Đây tuyệt đối là một cổ có thể hủy diệt bất luận cái gì một cái quốc gia thế lực,